Anh biết thì tốt. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong cũng biết mình không thể nói tiếp nữa. Chỉ cần Diệp Lăng Phi quyết định, mình muốn thay đổi cũng khó. Bạch Tình Đình quay sang Điền Phong nói, em họ, em ngồi xe của ông xã chị nhé. Em để ý anh ấy một chút, chiếc xe anh ấy lái là xe mới. Nhớ nhắc anh ấy đừng lái nhanh quá. Chị họ, chị yên tâm đi, em biết rồi ạ. Điền Phong đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, anh rể họ, anh lái xe hay để em lái xe của anh? Diệp Lăng Phi lấy chìa khóa xe trên người ra, giơ lên trước mặt Điền Phong nói, đương nhiên anh lái xe rồi. Điền Phong, xe của anh là xe mới, nếu em đâm vào đâu anh lại phải đi mua chiếc khác, em có biết rất phiền phức không? Điền Phong nói, có gì mà phiền phức? Ở Vọng Hải có cửa hàng ô tô 4S, anh rể họ, anh chỉ cần chuẩn bị tiền là được rồi, trong ngày có thể lấy xe, lẽ nào như vậy còn phiền phức sao? Diệp Lăng Phi gọi Điền Phong đến trước xe của hắn nói thì dễ nghe, đi, đến đây với anh. Em xem đi, chiếc xe này của anh rút cuộc ở đâu có thể lấy trong ngày, nếu có thể làm được, vậy được, chiếc này của anh sẽ tặng cho em. Điền Phong nhìn xe của Diệp Lăng Phi xong nói, anh rể họ, anh không phải cố ý đùa em sao? Chiếc xe này của anh là xe nhập khẩu từ nước ngoài, hơn nữa lại là loại mới nhất. Anh làm như em không biết sao, chiếc xe này ở Vọng Hải lấy đâu ra hàng? Anh rể họ, anh để cho em biết rõ đi, chiếc xe này của anh mua bao nhiêu tiền vậy? Diệp Lăng Phi nói, hơn 100 vạn, rất rẻ đấy, hơn 100 vạn. Điền Phong nghe Diệp Lăng Phi nói xong, anh ta lại nhìn chiếc xe, lắc đầu nói, anh rể họ, anh thật sự làm như em là kẻ mù về xe sao? Chiếc xe này của anh mà hơn 100 vạn sao? Anh rể họ, anh thật biết đùa. Đúng là hơn 100 vạn. Đây là còn bao gồm cả thuế quan. Nếu mua ở nước ngoài thì càng rẻ hơn. Em không tin. Nếu chiếc xe này của anh rể họ hơn 100 vạn, vậy em về nhà nói với bố em một tiếng bảo bố em mua. Em vừa sang tay có thể kiếm 200-300 vạn. Anh rể họ, anh có làm không? Làm chứ. Chỉ cần em đồng ý mua với giá hơn 100 vạn, anh sẽ bán cho em. Ồ, là hơn 100 vạn đô la Mỹ, không phải nhân dân tệ. Điền Phong nghe Diệp Lăng Phi nói xong, ra sức lắc đầu nói, anh rể, không làm vậy chứ. Anh như vậy không phải cố ý đùa em sao? Chúng là họ hàng, sao anh có thể đùa em như vậy? Anh đâu có đùa em. Anh mua xe nhập khẩu, đương nhiên phải nói đô la Mỹ rồi. Em cũng không hỏi anh. Điền Phong, chuyện này không liên quan gì đến anh. Điền Phong bị Diệp Lăng Phi làm cho dở khóc dở cười, đành nói, anh rể họ, em biết em không nói được với anh, chúng ta lên xe đi. Diệp Lăng Phi ở trước xe nhìn Điền Phong hỏi, Điền Phong, vợ em đâu, lẽ nào vợ em không cùng em lên xe? Điền Phong cười nói, anh nói Hứa Duy ư? Anh rể họ, để Hứa Duy ngồi xe của chị họ đi, những chuyện nguy hiểm như thế này, để một mình em làm là được rồi. Anh rể họ, anh có biết không, bây giờ ngồi xe của anh đó là một sự mạo hiểm rất lớn đấy. Diệp Lăng Phi cười, mở cửa xe, vừa lúc định lên xe, chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra thấy là điện thoại của Điền Vi Dân gọi đến. Lúc đó Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, không hiểu sao Điền Vi Dân lại gọi điện đến vào lúc này. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, xua tay với Điền Phong nói, em lên xe trước đi, anh nghe điện thoại đã. Điền Phong mở cửa xe, lên xe. Diệp Lăng Phi đóng cửa xe, đứng dựa vào xe nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi cười nói, bí thư Điền, muộn thế này gọi điện cho tôi, lẽ nào ông muốn mời tôi ăn cơm sao? Trong điện thoại vọng ra tiếng của Điền Vi Dân, tiểu Diệp, chỗ tôi không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu mà thôi. Bí thư Điền, ông muốn tìm tôi nói chuyện. Tôi cũng không phải người đẹp gì, ông tìm một ông già như tôi nói chuyện thì có ý nghĩa gì? Tôi thấy ông nên đi tìm vài người đẹp nói chuyện. Diệp Lăng Phi đây là đùa với Điền Vi Dân. Điền Vi Dân cũng hiểu Diệp Lăng Phi lúc nào cũng nói vậy. Điền Vi Dân coi như không nghe thấy câu nói ban nãy của Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, tôi biết cậu từng ở nước ngoài, cậu có biết tập đoàn Suzuki? Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Điền Vi Dân nhắc đến tập đoàn Suzuki, hắn đã đoán được Điền Vi Dân muốn nói với mình chuyện gì. Điền Vi Dân cười nói, Bí thư Điền, tôi biết ông muốn nói với tôi chuyện gì, không phải là loại virus mà nhà máy điện tử trực thuộc của tập đoàn Suzuki điều chế ra sao. Tôi nói rõ với ông, thứ đó là một loại vũ khí sinh học. Đương nhiên, ông không cần lo lắng, thứ đó không phải dùng cho người bình thường, giá của thứ đó rất đắt. Vì thế ông không cần lo lắng ở Vọng Hải sẽ xảy ra lây lan virus với quy mô lớn. Tôi kiến nghị ông chỉ nên đóng cửa nhà máy điện tử thuộc tập đoàn Suzuki. Sau đó, đối với những kẻ cấp dưới của ông, kẻ nào cần xử lý thì nên xử lý, không nên mềm lòng. Như thế sự việc này sẽ kết thúc. Tiểu Diệp, cậu nói thì đơn giản. Chuyện này khi xử lý rất phức tạp. Tiểu Diệp, có một số chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Diệp Lăng Phi cười nói, Bí thư Điền, tôi lại không phải là người trong chính quyền các ông. Lời nói của tôi đương nhiên chỉ để ông tham khảo thôi. Nếu tôi gì thế nào là thế ấy, vậy không phải là tôi có thể nhận chức trong chính phủ của các ông sao? Chính là bởi vì tôi không phải là người trong chính phủ các ông, nên tôi mới có thể tùy ý nói. Đương nhiên tôi biết vị trí của Bí thư Điền khiến ông không thể nói năng tùy tiện như tôi. Còn về làm thế nào, vẫn do Bí thư Điền quyết định. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở Bí thư Điền, một số người nếu không xử lý, sẽ trở nên ác tính. Tôi tin Bí thư Điền hiểu ý tôi. Điền Vi Dân nói, Tiểu Diệp, chuyện này tôi đương nhiên tôi biết. Biết thì tốt. Trong lúc Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, dựa vào xe nói chuyện điện thoại với Điền Vi Dân, Vu Tiêu Tiếu đột nhiên mở cửa xe, xuống xe, sau đó chạy sang vệ đường Nôn. Hứa Duy và Diêu Giao cũng vội vàng xuống xe, chạy đến sau lưng Vu Tiêu Tiếu, vỗ nhẹ vào lưng Vu Tiêu Tiếu. Hứa Duy nói, Tiêu Tiếu, cậu sao lại uống nhiều đến vậy? Vu Tiêu Tiếu nôn xong, lấy giấy từ tay Hứa Duy lau miệng. Cô ta nói, còn không phải muốn làm Diệp đại ca say sao? Hứa Duy, cậu cũng không phải không biết trình độ chơi CS của Diệp đại ca. Tớ lo anh ấy chơi StarCraft cũng giỏi, vì vậy muốn chuốc say anh ấy. Đến lúc đó, sẽ có thể để Diêu Giao từ từ hành hạ anh ta. Vu Tiêu Tiếu nói rồi quay sang Diêu Giao nói, Diêu Giao, lần này em phải cố gắng hết sức đấy, nhất định không được nương tay. Có thể đập chết anh ta thì phải đập chết. Ban nãy Diêu Giao nhìn thấy xe của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xong, cảm thấy vô cùng nghi hoặc về thân phận của hai người này. Giờ đây nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói với cô ta như vậy, Diêu Giao không nhịn được hỏi, chị Tiêu Tiếu, Diệp đại ca mà chị nói rút cuộc là ai? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi nói, là ai ư? Một kẻ xấu xa. Bản lĩnh lớn nhất của anh ta là bắt nạt người khác. Trước đây chị luôn bị anh ta bắt nạt. Diêu Giao liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi lại quay sang Vu Tiêu Tiếu nói, chị Tiêu Tiếu, em thấy anh ấy không giống một người xấu. Hứa Duy lúc đó bèn nói, Diêu Giao, em đừng nghe Tiêu Tiếu, chị ấy và Diệp đại ca quan hệ rất tốt. Diệp đại ca là anh rể họ của bạn trai chị. Diêu Giao nghe thấy câu nói của Hứa Duy xong nhìn Hứa Duy có chút nghi hoặc hỏi, anh rể họ của bạn trai chị. Em nghe nói gia đình Điền Phong rất có tiền, chị họ của anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn gì đó, lẽ nào? Diêu Giao chưa nói hết câu thì bị Vu Tiêu Tiếu cắt ngang. Diêu Giao, chị nói cho em biết nhé, chị của chị chính là chị họ của Điền Phong, quả thật là tổng giám đốc của tập đoàn, đó là chị của chị, đối với chị rất tốt. Đi thôi, chúng ta lên xe nói chuyện. Diêu Giao nghe xong, ánh mắt tỏ ra không dám tin. Diêu Giao cho rằng, nếu là tổng giám đốc của một tập đoàn, sao lại đến đây ăn cơm? Diêu Giao đâu có biết, lần này Bạch Tình Đình đến đây ăn cơm chủ yếu là vì Điền Phong. Điền Phong chọn nơi ăn cơm ở đây. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đương nhiên phải đến đây ăn cơm. Ba người lên xe xong, Vu Tiêu Tiếu ngồi ở ghế phụ lái. Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, em thật là, em rõ ràng biết rằng anh ấy uống giỏi, anh còn uống với anh ấy, em có thể uống hơn anh ấy không? Vu Tiêu Tiếu nói đến đây, quay mặt sang Diêu Giao nói, chị, em chỉ là muốn Diệp đại ca uống nhiều một chút, như vậy có thể khiến Diêu Giao thắng Diệp đại ca. Diêu Giao, chị của chị là tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ, đến kỳ nghỉ chỉ còn đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ làm việc. Diêu Giao nghe Vu Tiêu Tiếu nói câu đó xong bèn há hốc mồm nói, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Khi em mới đến học ở Đại học Vọng Hải, bạn học của em nói nếu tốt nghiệp đại học xong có thể vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ làm việc, thì sau này sẽ không cần lo lắng nữa. Bạch Tình Đình cười nói, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không tốt như những người bên ngoài nói đâu, không thể phủ nhận, lương, đãi ngộ của nhân viên trong tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là tốt nhất ở Vọng Hải, nhưng không thể nói vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rồi thì không cần lo lắng gì nữa. Ha ha, không nói chuyện này nữa, em tên Diêu Giao phải không? Vâng ạ, Diêu Giao gật đầu. Bạch Tình Đình nói, em đã là bạn của Tiêu Tiếu, thì đương nhiên cũng sẽ là bạn của chị. Sau này nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp đến tìm chị giúp đỡ. Diêu Giao có phần không dám tin, nhìn Hứa Duy ở bên cạnh. Hứa Duy bèn cười nói, Diêu Giao, con người chị Tình Đình rất tốt. Em cảm ơn ạ. Diêu Giao vội nói. Bạch Tình Đình nhìn sang Diệp Lăng Phi thấy Diệp Lăng Phi đang nói chuyện điện thoại. Bạch Tình Đình hơi cau mày nói, sao mà gọi điện thoại lâu thế chứ? Cũng không biết là ai gọi đến nữa. Chị, chuyện này giao cho em qua đó hỏi. Vu Tiêu Tiếu uống nhiều rồi, lúc đó cô ta không biết mình đang làm chuyện gì, lại nghe thấy câu nói của Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu mở cửa xe, xuống xe. Cô ta đi thẳng về phía Diệp Lăng Phi, đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Lúc đó Diệp Lăng Phi vừa mới nói chuyện xong với Điền Vi Dân. Thấy Vu Tiêu Tiếu chạnh choạng đi đến, Diệp Lăng Phi đưa tay ra, tóm lấy cánh tay Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, sao em lại đến đây, có chuyện gì sao? Chỉ em bảo em đi hỏi anh xem anh gọi điện cho ai. Vu Tiêu Tiếu nói hơi to. Bạch Tình Đình ngồi trong xe cũng có thể nghe thấy câu nói của Vu Tiêu Tiếu. Cô ta hơi lắc đầu, có chút hối hận nói, chị không nên để Tiêu Tiếu xuống xe, tiểu nha đầu này, uống say rồi, cái gì cũng có thể nói ra. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vu Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nói, ban nãy anh và Bí Thư Điền nói chuyện công việc, Tiêu Tiếu, quay về đi, bây giờ anh sẽ lên xe. Vu Tiêu Tiếu nói xong, quay lại xe, nói với Bạch Tình Đình là Bí Thư Điền gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình biết là Điền Vi Dân gọi điện đến không nói gì nữa, nhìn Diệp Lăng Phi lên xe, khởi động xe. Bạch Tình Đình cũng lái xe đi ở phía sau Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy chiếc xe đang chạy phía trước nói, chị, Diệp đại ca đổi xe khi nào vậy? Em nhớ trước đó xe của anh ấy không phải loại xe này. Bạch Tình Đình nói, ừ, mới đổi. Chiếc xe trước đây của anh ấy bị hỏng rồi, vì vậy phải mua chiếc khác. Chiếc xe này hôm nay mới lấy, xe mới còn phải đi cho quen, vì vậy anh ấy không dám đi nhanh quá. Vu Tiêu Tiếu nhìn chiếc xe mới mà Diệp Lăng Phi đang lái nói, chị, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Bạch Tình Đình cười nói, hơn 100 vạn. Cụ thể chị cũng không rõ. Tiêu Tiếu, sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Lẽ nào em cũng muốn một chiếc xe? Vu Tiêu Tiếu lắc đầu nói, em muốn một chiếc xe. Em cần xe để làm gì? Nhưng em lại muốn lái xe. Không biết chiếc xe đó khi lái thì có cảm giác như thế nào? Bạch Tình Đình tỏ ra không thành vấn đề nói, được thôi, đợi hết thời kỳ quen xe, em lái chiếc xe đó đi. Đến lúc đó chị sẽ nói với anh ấy một tiếng, em biết là chị đối với em rất tốt mà. Vu Tiêu Tiếu cười sung sướng. Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiêu Tiếu lắc đầu cười. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói chuyện với nhau rất thoải mái, nhất là khi Bạch Tình Đình nói ra con số vài trăm vạn, khiến Diêu Giao cảm thấy rất kinh ngạc. Gia đình Diêu Giao cũng được coi là một gia đình không tồi, ăn mặc có dư, lương của bố mẹ một năm cũng trên 10 vạn, nhưng những gia đình như Diêu Giao vẫn không thể tùy tiện nói ra vài trăm vạn như vậy. Tối hôm nay Diêu Giao coi như đã thật sự nhìn thấy người có tiền là như thế nào, người có tiền không hề giống trong phim ảnh cao ngạo, kẻ cả. Ít nhất Diêu Giao thấy Bạch Tình Đình không hề có vẻ như người nhiều tiền. Ngược lại Bạch Tình Đình cho người khác cảm giác rất hiền hòa, dễ gần, dễ kết bạn. Diêu Giao nhìn ra chiếc xe đi phía trước là xe Mercedes nhập khẩu, giá cả chắc chắn không rẻ. Trong lòng cô ta thấy hơi kỳ lạ,